Một ngày xem Tẫn Trường An Hoa, đã ở làm lời nói ghi rõ xuất xứ ngao tương đương. Hết chương.